chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 62, Trần Thanh Thanh là ta tư đồ ra người. Chương 62. Trần Thanh Thanh là ta tư đồ ra người. Trương Lan Lan sắc mặt xanh mét kêu nhân đạo. Người tới, đem cái này sửu bát quái cho tao anh đi ra ngoài. Trương gia đại tiểu thư đi ra ngoài tùy thân mang theo bảo tiêu. Nàng một tiếng kêu, mấy cái hắc y bảo tiêu liền xuất hiện, hướng tới Trần Thanh Thanh đi đến, còn chưa đụng tới Trần Thanh Thanh. Đã bị một tiếng giống cấp giống trụ. Dừng tay, ta mang đến người, ai dám động, dứt lời, từ đồ phong liền xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt. Trần Thanh Thanh chạy nhanh vãn trụ hắn cánh tay, làm suy yếu trạng, nói, từ đồ phong, nhưng làm ta sợ muốn chết, ngươi lại không tới ta liền phải bị các nàng này đàn mẫu dạ xoa cấp khi dễ đã chết một đám nữ sinh. Ngoặc kép, rõ ràng là ngươi ở khi dễ chúng ta hảo sao? Còn có. Kêu ai mẫu dạ xoa đâu. Trương Lan Lan thấy Trần Thanh Thanh có tư đồ phong chống lưng. Liền đem lửa giận chuyển hướng về phía Lộ Giao Giao, Lộ Giao Giao. Người có loại đừng tránh ở Trần Thanh Thanh mặt sau đương đà điểu, Lộ Giao Giao sắc mặt tái nhợt. Cúi đầu trầm sâm ở thế giới của chính mình, tựa toàn bộ trong thế giới chỉ có nàng một người giống nhau, Lộ Giao Giao. Người chẳng cái gì chết. Không nghe thấy bổn tiểu thư đang nói với ngươi sao? Thấy Lộ Giao Giao chính là không để ý tới nàng. Trương Lan Lan hướng về phía Lộ ra đám người hầu nói. Các ngươi Lộ ra chính là như vậy đại khách sao? Liền khách nhân đều không hảo hảo tiếp đón. Đám người hầu không dám đắc tội nàng. Lễ phép nói, Trương tiểu thư ngươi có cái gì yêu cầu trực tiếp phân phó chúng ta? Chúng ta lập tức làm theo, không cần. Ta muốn cho Lộ Giao Giao thân thủ chiêu đãi ta. Trần Thanh Thanh nhíu mày nói. Trương Lan Lan, ngươi không cần thật quá đáng. Ngươi quản không được, Lộ Giao Giao, ngươi không muốn phải không? Ngươi tới, đi cho ta đem Lộ Phu Nhân mời đi theo, là. Tiểu thư, cư nhiên đi thỉnh Lộ Phu Nhân. Nàng nếu là tới, còn không biết muốn như thế nào mà tỏa Lộ Giao Giao đâu. Trần Thanh Thanh theo bản năng muốn ngăn cản. Cũng đã không còn kịp rồi, đành phải ở trong đầu nhanh chóng vận chuyển biện pháp giải quyết, không thể thỉnh Lộ Hòa Phong lại. Đây, bằng không sự tình chỉ biết càng tao, nàng chính phiền não. Đột nhiên liền nghe thấy bên người tư đồ phong nói, nha đầu, làm sao vậy, yêu cầu ta hỗ trợ sao? Trần Thanh Thanh nháy mắt liền cảm giác trước mắt sáng ngời. Là Nga. Nàng như thế nào đi tư đồ phong cấp quên mất yêu cầu. Tư đồ phong, trong chốc lát người nhất định phải che chở Giao Giao, nơi này là Lộ Giao Giao ra. Yêu cầu ta che chở nàng. Ai nha, trong chốc lát người sẽ biết quả nhiên. Bất quá trong chốc lát công phu, liền thấy Lộ Phu Nhân vội vã hướng tới bọn họ cái này phương hướng đi tới, thấy Trương Lan Lan khi. Giống như đang xem tương lai con dâu giống nhau. Thân mật nói, ai nha, Lan Lan, người lại đây như thế nào không phái người đi theo ta nói một tiếng nha. Ta làm người hảo hảo chiêu đãi ngươi nha, không cần Lộ bá mẫu. Có Giao Giao ở thì tốt rồi, khiến cho nàng chiêu đãi ta hảo, này ngữ khí. Là đem Lộ Giao Giao đương người hầu sao? Nhưng càng tuyệt còn ở phía sau, này sao được? Giao Giao nàng động tay động chân, như thế nào chiêu đãi được ngươi? Vẫn là ta an bài người lại đây đi. Ý tứ là Lộ Giao Giao liền người hầu đều không bằng nhà. Từ đồ phong rốt cuộc minh bạch Trần Thanh Thanh ý tứ trong lời nói, Lộ Giao Giao cái này Lộ ra tiểu. Thư, ở Lộ ra địa vị chỉ sợ liền cái người hầu đều không bằng. Không quan hệ, ta liền phải Giao Giao chiêu đãi ta là được. Lộ bá mẫu ngươi đi vội đi. Kia hành, Giao Giao, đứng ở kia làm cái gì? Còn không mau lại đây hảo hảo chiêu đãi Lan Lan. Lộ Giao Giao vẫn là đứng ở nơi đó bất động, như là cả người tự mình phong bế giống nhau. Nhìn không thấy người chung quanh, nghe không thấy chung quanh nói. Toàn bộ trong thế giới chỉ có nàng một người, Lộ Phu Nhân thấy nàng cư nhiên dám không để ý tới nàng. Cả giận nói, Giao Giao, ngươi sao lại thế này? làm ngươi tiếp đón khách nhân, ngươi như thế nào bất động? Xin lỗi, Lộ phu nhân, chỉ sợ lệnh viện hiện tại không rảnh, bởi vì nàng hiện tại ở làm bạn ta bạn nữ Tư Đồ thiếu gia. Ngươi cũng tại đây đâu? Này, Lan Lan chính là nhà của chúng ta tương lai con dâu. Giao Giao tương lai là nàng cô em chồng, làm các nàng hai bồi dưỡng cảm tình cũng là tốt. Có thể cho ngươi bạn nữ châm trước một chút sao? Trần Thanh Thanh thẳng ngữ nói. Xin lỗi, chỉ sợ cái này không được. Lộ phu nhân chính là rõ ràng đáp ứng hảo. Giao Giao hôm nay chỉ cần hảo hảo bồi ta liền hảo. Hiện tại đây là muốn lật lọng. Lộ phu nhân thấy nàng như vậy không biết điều. Nhíu mày nói. Không biết vị tiểu thư này là nhà ai danh viện. Trần Thanh Thanh, ngoặc kép, Nima lại muốn bắt đầu đua ra thế sao? Ta sợ ta nói ra hù chết các ngươi. Tư Đồ Phong thấy nàng đáp không ra, không đành lòng nàng khó xử. Vội mở miệng nói, nhà ta, như thế nào, Lộ phụ nhân có ý kiến. Nhà ngươi, theo ta được biết, cái này nữ hài tử họ Trần đi. Cùng Tư Đồ gia chính là nửa mao tiền quan hệ đều không có, kia lại như thế nào? Hiện tại là không có, ai biết tương lai có hay không đâu. Lời này nói được ba phải cái nào cũng được, không ít người dưới đáy lòng đều sôi nổi kinh ngạc không thôi, cái này thoạt nhìn dung mạo bình. Thường thậm chí lớn lên có chút xấu xí nữ hài tử. Cư nhiên làm Tư Đồ Phong vì nàng nói ra loại này lời nói tới. Lời ngầm chính là nàng tương lai rất có khả năng trở thành Tư Đồ gia người nhà. Mà trở thành Tư Đồ gia người ý tứ chính là có khả năng sẽ gả vào Tư Đồ gia nhà. Cách đó không xa, cùng ca ca cùng nhau tới tham gia yến hội Lam Hinh Nhã sắc mặt trắng bệch một mảnh. Tư Đồ ca ca cư nhiên trước mặt mọi người nói ra nói như vậy tới. Kia nàng cùng hắn chi gian hôn ước tính cái gì? Vừa nhớ tới lần trước Tư Đồ Phong cư nhiên liền lời nói đều không muốn cùng nàng nói. Trên mặt nàng biểu tình nháy mắt trở nên vặn vẹo, Trần Thanh Thanh. Đều là tiện nhân này. Hồ Ly Tinh, Lộ phu nhân thấy Tư Đồ Phong cư nhiên như vậy không cho nàng mặt mũi. Cười lạnh nói, Tư Đồ thiếu gia, chỉ sợ ngươi tương lai hôn ước, yêu cầu ngươi phụ thân mới có thể làm chủ. Ngươi hiện tại nói những lời này. Hoàn toàn không có ý nghĩa, có hay không ý nghĩa là chuyện của ta. Dù sao Trần Thanh Thanh hôm nay là ta mang lại đây bạn nữ. Các ngươi dám cho nàng không mặt mũi, chính là cho ta không mặt mũi. Nếu đây là các ngươi lộ ra đạo đại khách, như vậy chúng ta như vậy rời đi cũng thế, nói. Liền phải lôi kéo Trần Thanh Thanh rời đi. Cố Nam Tích mặt vô biểu tình đi theo hắn phía sau, Lộ phu nhân lúc này mới bắt đầu sốt ruột. Hoàn toàn tưởng tượng không đến Tư Đồ Phong cư nhiên sẽ vì cái này xấu nha đầu cho các nàng lộ ra. Không mặt mũi, cũng càng không nghĩ tới cho rằng chỉ là đắc tội Tư Đồ Phong. Lại thấy Cố Nam Tích cũng muốn đi theo hắn đi, Tư Đồ Phong cùng Cố Nam Tích chính là Tư Đồ gia cùng. Cố gia phái tới tham gia yến hội đại biểu nhân vật. Nếu là hai người bọn họ đều đi rồi, chỉ sợ trượng phu kia, nàng không hảo công đạo, vừa lúc này, Lộ gia gia chủ Lộ Trấn Dương cùng Lộ Hòa Phong cùng nhau hướng tới cái này phương hướng đi tới. Bọn họ nhìn Tư Đồ Phong cùng Cố Nam Tích phải đi. Vội mở miệng ngăn cản nói, Tư Đồ thiếu gia, Cố thiếu, như thế nào muốn đi? Này yến hội còn không có bắt đầu đâu. Tư Đồ Phong ngữ khí trào phúng nói. Lộ ra dòng dõi quá cao, ta Tư Đồ gia thật đúng là trèo cao không nổi, Cố Nam Tích mặt vô biểu tình nói. Giống như trên, Tư Đồ gia cùng Cố gia chính là Vân Thành năm đại gia tộc xếp hạng trước nhị gia tộc. Cư nhiên nói Lộ gia môn đình quá cao, trèo cao không thượng, này không phải ở đánh Lộ gia mặt sao? Sao lại thế này? Lộ gia gia chủ nhíu mày nói. Hết chương.